Mà cái này hải tiên sứ giả đều có nửa bước địa âm thực lực, cái kia hải tiên chỉ sợ tất nhiên là đệ tứ bộ cường giả. Đối với cái này, Cổ Phong càng là tò mò hắn là như thế nào tu hành, nếu là có thể từ hắn cái này đạt được đến đáp án, đối với Cổ Phong sau này tu hành, tự nhiên cũng có được chỗ tốt to lớn. Ha ha, chúng ta sớm đã lập xuống võ đạo lời thề, cho dù ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, chúng ta đều sẽ không nói ra liên quan tới hải tiên đại nhân nửa điểm sự tình. Hải tiên sứ giả nghe nói, lúc này liền là cười lạnh mở miệng. Lần này, cho dù ngươi hành hạ chết ta, cũng vô dụng. Một bên cái kia nham đồ, mặt bên trên cũng đầy là kiên quyết vẻ. Cổ Phong gặp tình hình, thầm nghĩ trong lòng, hai người này đều là lập xuống võ đạo lời thề, như thế xác thực lấy biện pháp gì bức bách đều vô dụng, bởi vì bọn hắn đang nói ra liên quan tới hải tiên sự tình đồng thời, liền sẽ vi phạm lời thề, võ đạo chi tâm vỡ vụn mà chết. Trong trầm tư, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, thầm nghĩ hôm nay hai người này cũng là triệt để mất đi giá trị, như thế không bằng. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nhìn về phía Từ Ấu Lăng mở miệng, Ấu Lăng, người khả năng lần nữa triển khai trước đó người này mở ra hư không vòng xoáy. Không có vấn đề, Từ Ấu Lăng gật gật đầu, lập tức thân bên trên địa sát khí tức bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp khuếch tán ra, hắn lúc này bấm tay hướng phía hư không một chút. Ít thấy một cái cực đại hư không vòng xoáy trong nháy mắt hiển hiện, cái này hư không vòng xoáy, chính là cái này hải tiên sứ giả lúc xuất hiện hư không vòng xoáy. Hai người kia, coi như là cho hải tộc một phần đại lễ đi. Cổ Phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng mở miệng, nghe nói Cổ Phong lời nói, mọi người tại đây, đều là một mảnh nghi hoặc. Đại lễ, đế tử đại nhân, cái này lại là có ý gì? Bất quá Từ Ấu Lăng nghe xong, lại là trong mắt chợt lóe sáng, nhiều năm huynh đệ, Cổ Phong ý tứ hắn tự nhiên có thể minh bạch, hắn lúc này vung tay lên, hai đạo âm sát chi khí chính là gào thét mà ra, trực tiếp phân biệt dung nhập hải tiên sứ giả cùng nham đồ bên trong thân thể. Lập tức, nham đồ hai người trực tiếp bị Từ Ấu Lăng ném vào cái kia hư không vòng xoáy bên trong. Tiếp theo, Từ Ấu Lăng đánh ra mấy đạo trận văn, âm sát chi khí biến hóa, lúc này vỡ vụn hư không khép lại, hư không vòng xoáy biến mất. Oanh, cũng tại mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe sâu trong hư không truyền đến một đạo to lớn tiếng oanh minh. Trong nháy mắt đám người giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thầm nói đế tử lớn tâm tư người, quả nhiên là không thiệt thòi hạng người. Cũng tại lúc này, hư không bên kia, hải ngoại chiến trường chỗ sâu, một mảnh mênh mông biển cả bên trên. Nơi này, có một tòa cực nhỏ đảo hoang, một tòa túp lều nhỏ, tọa lạc tại đảo hoang trung tâm nhất. Túp lều nhỏ phía trước, có một gốc cây đào kia bên trên, ngày thường một quả thanh sắc quả đào. Cây đào bên cạnh, còn có một hơi giếng cạn, cái này giếng cạn bên cạnh, đứng thẳng một khối tàn phá bia đá, cái kia tàn phá bia đá bên trên tràn đầy vết dạn, siêu siêu vẹo vẹo mà viết bốn chữ. Nhàn sự chớ quấy dày, cây đào, giếng cạn, bia đá, túp lều nhỏ. Trừ cái đó ra, trên đảo hoang hoàn toàn hoang lương, không còn có cái khác cảnh vật, cũng không có nửa điểm sinh cơ có thể nói. Cũng vào lúc này, tám cái hình dạng khác nhau hải tộc võ giả, khom người, vô cùng cung kính một gối ôm quyền quỳ gối túp lều nhỏ trước đó. Bọn hắn khí tức, đều đã đạt tới nửa bước địa âm. Giờ phút này, túp lều nhỏ bên trong, truyền ra một đạo bình thản cực kỳ thanh âm. Có thể đều đến đông đủ, tám cái hải tộc võ giả bên trong, một tên phía sau ngày thường hai cái to lớn càng cua võ giả mở miệng, khởi bẩm hải tiên đại nhân, Thanh Châu tiên sứ ra ngoài, còn chưa trở về. A, Thanh Châu tiên sứ nghe nói nội ứng có cực phẩm linh thạch xuất hiện, chính là tiến đến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Càng cua võ giả nghe nói thanh âm này lúc này thân thể run lên, lập tức mở miệng. Cũng tại lúc này, cô trên đảo hư không, đúng là bỗng nhiên vỡ vụn, một cái hư không vòng xoáy hiển hiện. Cái kia hư không vòng xoáy bên trong, hai bóng người trực tiếp rơi xuống mà ra. Hai người này không là người khác, chính là nham đồ cùng trước đó võ tràng bên trên cái kia hải tiên sứ giả. Đại nhân cứu ta, hải tiên đại nhân cứu mạng, nham đồ cùng cái kia hải tiên sứ giả, đồng thời giống to. Nhưng mà cũng tại lúc này, thân thể bọn họ bên trong, một đạo địa sát khí tức trong nháy mắt bị dẫn động. Tiếp theo, thân thể hai người lúc này vỡ ra, nhất cố kinh khủng linh khí phong bạo Z3X nực đi điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng xung kích ra. Mà cũng tại lúc này, cái kia nhỏ trong túp lều, truyền ra một đạo cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm truyền ra. Thực sự là phiền phức, lập tức, chỉ thấy một mảnh màn nước bỗng nhiên từ nhỏ trong túp lều xông ra, màn nước này gào thét mà ra, đúng là trực tiếp đem nham đồ cùng cái kia hải tiên sứ giả bạo tạc về sau biến thành cơn bão năng lượng hoàn toàn phong ấn trong đó, hóa thành một cái cự đại phong ấn thủy cầu. Tiếp theo, cái kia phong ấn thủy cầu hướng thẳng đến nơi xa trong nước biển bay đi. Bành, lập tức, cái kia phong ấn thủy cầu bạo liệt, mang theo vô biên sóng biển. Tám cái hải tiên sứ giả, nhìn về phía túp lều nhỏ, trong lòng khẽ run rẩy, đầu thấp hơn. Nhỏ trong túp lều, thanh âm lần nữa truyền ra, giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi có thể minh bạch. Thuộc hạ minh bạch, tám cái hải tiên sứ giả, không chút do dự, lập tức điên cuồng gật đầu. Tốt, nhỏ trong túp lều, thanh âm lần nữa truyền ra đồng thời, nguyên một đám điểm sáng tùy theo bay ra. Rất nhiều hải tiên sứ giả, nhìn thấy những điểm sáng này, nguyên một đám cực kỳ mừng rỡ, nhao nhao đem những điểm sáng này bắt lấy. Nguyên lai, cái này mỗi một điểm sáng bên trong, đều là một giọt máu. Hải tiên chi huyết, đi thôi, làm được tốt, bản tiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhỏ trong túp lều, thanh âm lần nữa truyền ra, là, đại nhân, đám người nhao nhao kích động mở miệng, quay người bay vút lên trời. Giờ khắc này, nhỏ trong túp lều, nhất tên thanh niên cầm trong tay một cây bút, cúi đầu, tại trước mặt nhất tờ giấy trắng bên trên, viết. Cái này giấy trắng bên trên, đã trải qua che kín chữ viết, mà những chữ này, vậy mà tất cả đều là tên một người chữ. Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, tờ giấy này bên trên, vậy mà tất cả đều là Cổ Phong danh tự. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi coi thật không có chết. 9.000 năm, nếu không có ngươi, bản tiên sớm đã mất đi còn sống động lực. Cổ Phong, ngươi có thể biết, bản tiên một mực chờ đợi ngươi. Ngươi tất cả, chung quy là bản tiên, cuối cùng chính là bản tiên. Thanh niên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, cuối cùng thẳng đến trước mắt giấy trắng bên trên, lại không chỗ có thể viết thời điểm, hắn mới đình chỉ đứng lên. Hắn ngẩng đầu, đúng là lộ ra một trương cùng Cổ Phong giống như đúc dung mạo. Cái này dung mạo bên trên, mang theo tà mị khí tức, mở miệng tự nói, Cổ Phong, người có thể phải thật tốt sống sót. Chương 403, Nhân gian thế cục, Thánh Hoàng Các, Cổ Phong cùng Từ Ấu Lăng hai người cùng nhau ngồi ở này. Hôm nay một chuyện, tình huynh đệ, đã trải qua không cần nhiều lời, hơn 9.000 năm không thấy, lẫn nhau cũng không cái gì không thạo cảm giác, ngược lại thân cận hơn. Ấu Lăng, năm đó ta nhất định không nhìn ra, người tiểu tử có bản lãnh như vậy, bây giờ đã trở thành một châu Thánh Hoàng. Cổ Phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng, vừa cười vừa nói. Mình một cái hảo huynh đệ trở thành Thánh Hoàng, Cổ Phong trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng. Từ Ấu Lăng mở miệng, Phong ca, năm đó ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Động về sau, nhân gian thế cục hỗn loạn, nếu không có Cổ Đế đại nhân đem năm vực thánh chủ toàn bộ phế, ta và Thu Hồng cùng Kinh Tỷ Tỷ cùng Mộng Chu cũng sẽ không quật khởi. Cổ Phong nghe nói, cũng là biết được, năm đó năm vực thánh chủ nếu như không có tử thương thảm trọng, tuyệt đối sẽ không cho phép mình vực bên trong chia ra một châu, chớ nói chi là cho phép đệ tứ bộ võ giả xuất hiện. Ngươi có biết, năm đó phụ thân ta cùng Nhu Nhi đi đến nơi nào? Cổ Phong trong mắt lộ vẻ kích động vẻ, năm đó Cổ Đế đại nhân cùng năm vực thánh chủ đại chiến, cuối cùng cũng là bản thân bị trọng thương, lập tức hắn chính là thần bí biến mất, nghe đồn muốn đi vì Phong ca ngươi tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh phương pháp, có người nói tại Nam vực hóa phàm cốc, nhìn thấy qua thân ảnh hắn, về phần Nhu Nhi tỷ, năm đó bị năm vực thánh chủ bắt sau khi đi, liền biến mất không thấy gì nữa, hạ lạc ta cũng không biết. Từ Ấu Lăng mở miệng, hóa phàm cốc, xem ra cái này hóa phàm cốc phụ thân tất nhiên là đi qua. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, Từ Ấu Lăng nói tới cùng Thanh Long trong học viện điển tịch ghi chép giống như đúc. Bây giờ Nam vực phân liệt thành Kinh Châu cùng Dương Châu, hóa phàm cốc tại Dương Châu phạm vi bên trong, Cổ Phong trong lòng đã trải qua tối hạ quyết định, giải quyết Thanh Châu sự tình, lại không lo lắng, chính là tiến về Dương Châu tìm kiếm phụ thân. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, làm sao không gặp Từ Thúc Thúc. Cổ Phong trong miệng Từ Thúc Thúc, tự nhiên là Từ Ấu Lăng phụ thân, Từ Người Ngạo. Từ Ấu Lăng cắn răng mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên, phụ thân ta năm đó tu vi sơ nhập địa âm cảnh thời điểm, liền khởi binh tạo phản, không nghĩ tới cái kia Thanh Tiềm Long trọng thương phía dưới, làm sao sẽ bộc phát ra đệ tứ bộ thực lực, đem phụ thân ta sát hại, thù này không đội trời chung. Cổ Phong không khỏi cảm thán, đối với Từ Người Ngạo hắn là 10 phần tôn kính, trong mắt bi thương vẻ hiện lên, lập tức lại là mở miệng, người đem ta tiến vào Tuế Nguyệt Động hậu nhân ở giữa sự tình, cặn kẽ kể ra một lần. Từ Ấu Lăng thân là một châu thánh hoàng, đối với năm đó sự tình hẳn là cực kỳ hiểu. Năm đó, lập tức, Từ Ấu Lăng đem chuyện năm đó, nhất một đường tới. Năm đó Cổ Phong tiến vào Tuế Nguyệt Động, Cổ Vô Nhai cùng năm vực thánh chủ đại chiến, ba chết, hai tổn thương, hậu nhân ở giữa đệ tứ bộ võ giả thiếu thốn, mỗi một vực đều là xuất hiện phản loạn. Từ Ấu Lăng phụ thân tại phản loạn thời điểm bị Thanh Tiềm Long chém giết, sau đó Thanh Tiềm Long ngủ say, tiếp xuống trong mấy ngàn năm, Từ Ấu Lăng cùng Thanh Thương Vân đều là tu hành đến đệ tứ bộ, đem đông vực phân liệt thành Thanh Châu cùng Từ Châu. Có Phong ca thù cùng phụ thân đại thù, ta vẫn luôn muốn san bằng Thanh Châu, chém giết Thanh Tiềm Long cùng Thanh Thương Vân đây đối với chó phụ tử, làm sao thực lực không đủ. Từ Ấu Lăng có chút thở dài, Thanh Châu nội tình xa mạnh hơn nhiều Từ Châu, trong đó có thần bí ngủ say thủ hộ giả, đơn thuần mặt bên trên chỉ có Thanh Thương Vân một cường giả, Từ Ấu Lăng còn có thể cùng đánh ngang tay, nhưng một khi Thanh Tiềm Long xuất hiện, hắn Từ Châu tất nhiên không phải Thanh Châu đối thủ. Như thế, Từ Ấu Lăng nhiều năm qua, mới một mực bế quan, chuẩn bị tu vi đủ rất cao thâm, sẽ cùng Thanh Châu một trận chiến, thẳng đến Cổ Phong xuất hiện. Cái kia Cổ Hàn đâu? Cổ Phong mở miệng, nâng lên, Cổ Hàn, hai chữ, Cổ Phong trong mắt sát ý tràn ngập ra. Cổ Hàn cái này cẩu vật, năm đó hắn trong bóng tối đầu nhập vào năm vực thánh chủ, phản bội Cổ Đế đại nhân, trợ giúp năm vực thánh chủ đặt bẫy, nếu không có như thế Cổ Đế đại nhân thông thiên tu vi, cho dù năm vực thánh chủ đồng loạt ra tay, Cổ Đế lớn người nhiều nhất vết thương nhẹ. Mà cái kia về sau, Cổ Hàn không biết từ nơi nào đạt được một trận cự đại tạo hóa, trải qua mấy ngàn năm, cùng bọn ta đồng thời quật khởi, hắn chẳng những bước vào đệ tứ bộ, còn siêu việt địa âm, đạt tới thiên dương cảnh. Từ Ấu Lăng mở miệng nói ra, nâng lên Cổ Hàn, trong lòng của hắn cũng đầy là sát ý. Cổ Phong có chút tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới, ta lúc đầu thu nô ánh mắt còn thực là không tồi, vậy mà thu một cái tương lai thiên dương cảnh võ giả. Cổ Phong cực ít làm chuyện sai, năm đó không có giết Cổ Hàn, có thể nói là Cổ Phong cả đời này duy nhất làm sai một sự kiện, mà chuyện này, kém chút hại chết cha mình, cũng làm hại Cổ Nhu Nhi bây giờ tung tích không rõ. Cổ Hàn cái này cẩu vật, bán chủ cầu vinh, năm đó nếu không phải Phong ca, hắn sớm đã chết đói đầu đường, nơi nào sẽ đạp bên trên võ đạo tu hành. Nếu không có Ấu Lăng thực lực không LPSSKPP đủ, sớm đã vì Phong ca thanh lý môn hộ. Từ Ấu Lăng trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, năm đó hắn một mực đi theo ở Cổ Phong bên người, đối với Cổ Phong bên người cái kia gọi là Cổ Hàn nô tài tự nhiên là cực kỳ hiểu. Bất quá là năm đó Cổ Hàn mặc dù là Cổ Phong nô bộc, nhưng Cổ Phong cùng bên người Từ Ấu Lăng chờ rất nhiều huynh đệ, nhưng lại chưa bao giờ đem nhìn thành nô tài, năm đó mấy người cũng xem như tình nghĩa không cạn, không nghĩ tới Cổ Hàn cuối cùng làm ra như thế chuyện ác. Năm đó ta ban thưởng hắn họ Cổ, bây giờ ta cũng sẽ đích thân thu hồi. Cổ Phong trong mắt màu sắc trang nhã hiện lên, lập tức lại nói, Cổ gia, hiện tại như thế nào? Năm đó Cổ Phong cũng chẳng biết tại sao, mình trừ phụ thân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những thân nhân khác, mụ mụ chết sớm, năm đó Cổ gia chỉ có mình, phụ thân và Cổ Nhu Nhi ba người. Đây hết thảy nguyên nhân, Cổ Vô Nhai cũng không có cùng Cổ Phong nói. Mà sau đó Cổ Vô Nhai thu lấy một số nhân gian tài đức vẹn toàn cô nhi, cho bọn hắn huyết mạch ban cho bọn hắn họ Cổ, sau đó Cổ gia mới tính lớn mạnh. Có thể nói, năm đó Cổ gia là tập hợp nhân gian rất nhiều cường giả tụ tập mà thành. Những cái này người nhà họ Cổ đều là Cổ Vô Nhai ban cho thân phận, năm đó đối với Cổ Phong cũng không dám có thân tình có thể nói, chỉ có không gì sánh nổi kính sợ. Ai, nghe được Cổ Phong lời này, Từ Ấu Lăng lập tức thở dài. Nhìn thấy Từ Ấu Lăng thở dài, Cổ Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Từ Ấu Lăng tiếp tục thở dài mở miệng, Cổ gia, bây giờ tọa lạc tại trung vực nhân gian linh khí nồng nặc nhất Đế Sơn, chân núi. Có thể nói, Cổ gia bây giờ là nhân gian đệ nhất đại gia tộc, cho dù Cửu Châu Thánh Hoàng, cũng không dám tùy tiện động người nhà họ Cổ. Theo lý mà nói, trừ năm đó sự tình, Cổ gia hẳn là tổn thương nguyên khí nặng nề mới là, bây giờ làm sao có thể như thế phồn hoa, mà Đế Sơn, chẳng lẽ? Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, Phong ca, chắc hẳn ngươi nên cũng đoán ra. Năm đó ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Động, Cổ Đế đại nhân thần bí biến mất, Cổ gia lung lay sắp đổ, những cái kia người nhà họ Cổ, mặc dù nguyên một đám thực lực không tầm thường, nhưng dù sao không có đệ tứ bộ cường giả. Về sau Cổ Hàn trở thành Cửu Châu chi đế, lấy dòng họ, người nhà họ Cổ, liền đều đầu nhập vào Cổ Hàn, bây giờ tại Cổ Hàn che chở phía dưới, Cổ Phong ở nhân gian tự nhiên vị cao thượng. Từ Ấu Lăng, nói đến đây, thở dài vẻ, cũng là hóa thành phẫn nộ. Chương 404, đã từng huynh đệ, giận. Giờ khắc này, Cổ Phong lửa giận trong lòng, đang thiêu đốt. Những cái kia người nhà họ Cổ, đều là phụ thân ban cho huyết mạch, nhận phụ thân to lớn ân huệ, mà cuối cùng vậy mà đầu nhập vào một cái kém chút hại chết phụ thân nô tài. Ha ha, tốt một đám bội bạc cẩu vật, bọn hắn họ Cổ, sau này cũng không xứng có được. Cổ Phong trong lòng sát ý tràn ngập, cái này Cổ gia, Cổ Phong vốn cũng không có cái gì thân tình có thể nói, những người này là được nhận phụ thân ân huệ mà xuất hiện, bây giờ bọn hắn nếu không nhớ rõ ân huệ, Cổ Phong không ngại, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Phong ca, lúc động thủ, Ấu Lăng tất làm tiên phong. Từ Ấu Lăng giờ phút này cũng là mở miệng. Đừng vội, người ta huynh đệ, sớm muộn có lại đem này nhân gian phá vỡ ngày đó. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bây giờ hắn Cổ Phong thức tỉnh, nhân gian thế cục cũng nên biến. Từ Ấu Lăng lúc này chiến ý dâng cao mở miệng. Phong ca, huynh đệ chúng ta không chỉ có hai người, còn có Kinh tỷ tỷ, Thu Hồng, Mộng Chu, cái khác năm châu thánh chủ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà huynh đệ chúng ta năm người, lại là một lòng, này nhân gian đỉnh phong, lại có gì khó? Ngươi cùng Tích Hỷ, Thu Hồng, Mộng Chu những năm gần đây, nhưng có liên lạc. Cổ Phong không khỏi mở miệng, hồi tưởng lại năm đó mấy người thường xuyên như hình với bóng, mọi thứ tổng cộng cam tổng cộng khổ, ở nhân gian là nổi danh, lúc kia, từ không người dám trêu chọc bọn hắn. Mấy năm qua này, Cổ Phong cũng là đem nhân gian thế cục sớm đã thăm dò. Này nhân gian sau quật khởi bốn châu Thánh Hoàng, từ châu Thánh Hoàng từ Ấu Lăng, Kinh châu Thánh Hoàng Kinh Tích Hỷ, Lương châu Thánh Hoàng Lương Thu Hồng, Duyện châu Thánh Hoàng Duyện Mộng Chu, đều là Cổ Phong năm đó quan hệ phi thường huynh đệ. Mà nguyên bản năm vực diễn biến thành các châu Thánh Hoàng, Thanh châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân, Dương châu Thánh Hoàng Dương Hữu Hằng, Ung châu Thánh Hoàng Ung Nam Dương, Ký châu Thánh Hoàng Ký Bắc Lương, Dự châu Thánh Hoàng Dự Thối Chi, mấy người kia bởi vì năm đó năm vực phản loạn bị Cổ Vô Nhai trấn áp quan hệ, tự nhiên đều là cùng Cổ Phong là tử địch. Tích Hỷ tỷ tỷ năm gần đây trải qua cũng không tốt, bây giờ Kinh Châu thế yếu, lúc nào cũng có thể bị Dương Châu chiếm đoạt, cái kia Dương Hữu Hằng một mực tại đánh Tích Hỷ tỷ tỷ chủ ý. Mà Thu Hồng nghe nói một mực tại điên cuồng tu hành, thời thời khắc khắc nghĩ đến vì Phong ca báo thù. Về phần Mộng Chu, bây giờ hắn một mực tại Tuyết Tiên Sơn chỗ sâu bế quan, đã trải qua mấy ngàn năm chưa ra, không biết khi tình hình. Từ Ấu Lăng cảm thán mở miệng, bất quá lập tức lại nói, mặc dù những năm gần đây chúng ta làm theo ý mình, cơ hồ không có liên lạc, nhưng chỉ cần Phong ca ngươi đứng ra, mọi người nhất định sẽ lập tức đứng ra. Hy vọng mọi người cũng không có thay đổi đi, Cổ Phong giờ phút này không khỏi cảm thán. Hơn 9.000 năm đi qua, Từ Ấu Lăng không thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là ba người khác không thay đổi. Phong ca, bọn hắn như thế nào lại biến đâu? Từ Ấu Lăng lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy LT8 sân ghi vẻ kiên định. Ấu Lăng, ta đương nhiên hy vọng tất cả mọi người không thay đổi, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, hai người chúng ta tình nghĩa huynh đệ tại, nếu bọn họ đều ở, chúng ta năm người có thể lần nữa đem này nhân gian khuấy động. Nhưng nếu là bọn họ bên trong có bất kỳ người nào biến, cục chúng ta thế cũng là không thể lạc quan, chúng ta mấy người, cuối cùng cũng có gặp lại ngày, trong nội tâm của ta hy vọng mọi người như cũng như lúc ban đầu. Cổ Phong mở miệng, Từ Ấu Lăng bây giờ không biến, Cổ Phong so sánh xác định là Lương Thu Hồng không biến, nhưng không thấy người. Cổ Phong cũng không có hoàn toàn chắc chắn, về phần Kinh Tích Thủy cùng Duyện Mộng Chu, Cổ Phong trong lòng tin tưởng không biến, nhưng cũng là không cách nào xác định. Mà nếu là không có nửa điểm phòng bị tiến đến, huynh đệ không giống năm đó, đem lâm vào hoàn toàn bị động, cùng khi đó trong lòng bi thống, không như bây giờ làm tốt tất cả chuẩn bị. Phong ca, chúng ta nhất định sẽ như năm đó một dạng. Từ Ấu Lăng mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, bất quá hắn cũng biết Cổ Phong nói cũng không sai. Một số thời khắc xác thực không thể xử trí theo cảm tính. Lập tức, Từ Ấu Lăng không khỏi mở miệng hỏi, Phong ca, ngươi là như thế nào từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra, những năm này ngươi lại trải qua cái gì, trước đó ta nghe thân ngươi chết Thanh Châu tin tức, lúc ấy ta đang sắp đột phá không hề rời đi, vốn định lần này đột phá liền lập tức thẳng hướng Thanh Châu. Những năm này, xác thực trải qua không ít chuyện, Cổ Phong không khỏi mở miệng, bất chi bất giác, rời đi Tuế Nguyệt Động, đã trải qua 12 năm, từ Đoàn gia, đến Đan Tiên Tông. Đến Thanh Long Học Viện, lại đến Từ Châu trong đó rất nhiều sự tình, Cổ Phong đều là đại khái mà cho Từ Ấu Lăng kể lại một phen. Đối với mình huynh đệ, đây hết thảy không cần giấu giếm. Cho dù Từ Ấu Lăng bây giờ đã là đệ tứ bộ cường giả, thánh hoàng cấp nhân vật, nghe được cũng là như si như say, trong lòng không khỏi chấn động đứng lên. Bất quá ngưng lực cảnh ngũ trọng liền dám giả mạo một cái gia tộc lão tổ cùng rất nhiều gia tộc đánh cờ, dùng vẻn vẹn 3 năm liền tu luyện tới kim tàng cảnh, dẫn đầu một cái gia tộc quật khởi. Lấy sức một mình, đem Đan Tiên Tông nhiều lần từ trong nguy cấp giải cứu, càng là tại trong hoàng thành, địch nhân mí mắt dưới nhấc lên sóng gió. Có thể nói, Cổ Phong từ khi Tuế Nguyệt Động đi ra đến nay, chỉ tính sai 2 lần, một cái là Thanh Thương Vân điều động thường công công ám sát, một cái là Thanh Tiềm Long thức tỉnh, cái khác toàn bộ tính toán không bỏ sót. Nếu không có Thanh Tiềm Long thức tỉnh xuất chiến, chỉ sợ bây giờ Thanh Châu đã trải qua đổi chủ. Vẻn vẹn 12 năm, tu vi từ ngưng lực cảnh đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn. Bậc này tu hành tốc độ, Từ Ấu Lăng tự hỏi là kém xa tít tắp. Đại ca, ta bây giờ tu vi vừa mới đột phá đến địa âm cảnh tiểu viên mãn, cái kia Thanh Thương Vân hẳn là vẫn như cũ là sơ nhập địa âm cảnh, dựa theo lời ngươi nói, có Thanh Long Học Viện Tam Lão kiểm chế hắn, mà cái kia Thanh Tiềm Long bây giờ trọng thương chưa lành, chúng ta liền là khắc thẳng hướng Thanh Châu, đem Thanh Tiềm Long phụ tử, đều chém giết. Từ Ấu Lăng giờ phút này, trong mắt chiến ý dâng cao. Lúc đầu hắn là không có nắm chắc. Nhưng bây giờ có Cổ Phong làm dẫn người, liên hợp Thanh Long Học Viện một phương, Thanh Châu Hoàng thất có thể trực tiếp tiêu diệt. Ấu Lăng, người cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Cổ Phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng nghiêm mặt mở miệng. Từ Ấu Lăng lập tức nói, Phong ca, người nói thẳng chính là, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần nói nhiều. Bây giờ Thanh Châu thế cục đã định, Thanh Tiềm Long phụ tử người người oán trách, chúng ta đem bọn hắn chém giết, đem hoàng thất nhất tộc chém giết, Thanh Châu cũng coi là hài hòa. Ta hy vọng sau này Thanh Châu cùng Từ Châu, làm theo ý mình, lại kết thành liên minh, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Phong mở miệng nói ra, giải quyết Thanh Tiềm Long hoàng thất, Thanh Châu sẽ tiến vào yên ổn, Cổ Phong tự nhiên không hy vọng, Từ Ấu Lăng sẽ cùng Thanh Châu đại chiến. Phong ca, đối với quyền lực, ta không có quá nhiều dục vọng, năm đó là vì ngươi và phụ thân đại thù, ta mới thành lập cái này Từ Châu, hôm nay ta có thể lập dưới võ đạo lời thề, ngày sau cùng Từ Châu hài hòa ở chung, hình thành đông vực liên minh, cùng chống ngoại địch. Từ Ấu Lăng nghe xong, lúc này mở miệng nói ra. Thù báo, Từ Ấu Lăng tự nhiên cũng liền trong lòng thư sướng, hắn không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, cũng không phải vì quyền lực không từ thủ đoạn hạng người. Tốt, đã như vậy, tối nay chuẩn bị một phen, ngày mai, theo ta giết trở lại Thanh Châu. Phong ca, một ngày này, ta đã chờ thật lâu. Chương 405, toàn quân xuất kích, ngày kế tiếp, liên quan tới Cổ Phong tin tức, Từ Ấu Lăng hoàn toàn phong tỏa. Trong hoàng thành, đã trải qua không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, như thế Thanh Châu bên trong, căn bản không có khả năng biết bây giờ Từ Châu động tĩnh. Kim Loan đại điện bên trong, Từ Ấu Lăng ngồi ở chính giữa, Cổ Phong cũng cùng ngồi ở bên người. Nhìn thấy cảnh này, triều đình bên trên đám người, chính là có biết, Cổ Phong tại Từ Ấu Lăng trong lòng địa vị. Đại điện bên trong, ngũ tông tông chủ, ngũ đại thành thành chủ, hoàng thành cao tầng, toàn bộ hội tụ. Trong đó Thủy Huyền Tông cùng Hắc Nham Thành đã trải qua đổi tân chủ nhân. Giờ phút này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn biết, bây giờ Thánh Hoàng muốn đối Thanh Châu khai chiến. Từ Ấu Lăng khuôn mặt uy nghiêm, giờ phút này mở miệng. Từ Lăng Phong, có thuộc hạ, ta phong ngươi làm bên trong đường đại tướng quân, thống lĩnh ta hoàng thành tướng sĩ bên trong tất cả tu vi đạt tới ngự không cảnh võ giả. Thuộc hạ tuân mệnh, Thiên Toán Tử, lão thần tài, ta phong ngươi làm trái đường đại tướng quân, thống lĩnh năm đại tông môn tất cả đạt tới ngự không cảnh võ giả. Thần tuân chỉ, Từ Đan Vân, thần tài, ta phong ngươi làm phải đường đại tướng quân, thống lĩnh năm đại chủ thành tất cả đạt tới ngự không cảnh võ giả. Thần, tuân chỉ, Từ Lăng Phong, Thiên Toán Tử, Từ Đan Vân, trước sau đứng ra, nhào nhào lĩnh mệnh. Đây là Cổ Phong đề nghị, lần chiến đấu này, cấp thấp võ giả đã có không đến tác dụng quá lớn, Từ Châu lần này xuất chiến nhất định phải là tinh anh, cho nên tu vi ít nhất cũng có thể ngự không mà đi ngự không cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là kích động tới cực điểm, nhiều năm qua, Thanh Châu cùng Từ Châu phân tranh không ngừng, bọn hắn chờ đợi một ngày này, cũng là chờ đợi rất lâu. Sát sinh, giờ phút này, Từ Ấu Lăng mở miệng, nhi thần tài, Từ sát sinh lập tức trong mắt tràn đầy kích động đứng ra. Người phụ trách thủ hộ Hoàng Thành, một khi có ngoại địch đến đây, Hoàng Thành dựa vào ngươi đến chèo chống. Từ Ấu Lăng mở miệng, Từ sát sinh lập tức có chút sốt ruột mở miệng, phụ hoàng, Hải Nhi cũng muốn đi Thanh Châu một trận chiến. Từ Ấu Lăng không nói, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, sát sinh, người có biết, Hoàng Thành đối với một châu mà nói hạng gì trọng yếu, chúng ta lần này giết trở lại Từ Châu, nhất định phải có người thủ hộ Hoàng Thành. Dạng này mới có thể để cho ta đều không có nỗi lo về sau, ngươi có biết thân ngươi bên trên gánh nặng bao nhiêu? Cái này, Từ sát sinh ánh mắt biến hóa, cuối cùng trọng trọng gật đầu, đa tạ Phong thúc thúc chỉ điểm, chất nhi minh bạch. Phong ca, ngươi tới an bài đi, Từ Ấu Lăng mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Từ Tam Quái cùng Từ Niệm Thảo mở miệng, hai người các ngươi, một cái am hiểu thôi diễn, một cái am hiểu đan đạo, phụ tá sát sinh, thủ hộ hoàng thành. Chất nhi lĩnh mệnh, hai người đồng thời mở miệng. Phụ hoàng, Phong thúc thúc, chuẩn bị có mang gì nhiệm vụ? Từ Bị Hoài giờ phút này có chút nhịn không được đứng ra. Lão cửu, ngươi là Phong ca tự mình chọn chúng, một đường chỉ điểm đến bây giờ ngươi đã là thái tử, đang vi phụ không ở thời điểm, ngươi chính là cái này hoàng thành chi chủ, vi phụ rời đi về sau, hoàng thành tất cả, đều do ngươi toàn quyền quản lý, ngươi có chắc chắn hay không? Từ Ấu Lăng nhìn về phía Từ Bị Hoài mở miệng, Hải Nhi tất nhiên toàn lực hoàn thành, không cho hoàng thành xuất hiện nửa điểm nguy cơ. Phong thúc thúc, phụ hoàng xin hãy yên tâm. Từ Bị Hoài nghe nói, lập tức ôm quyền mở miệng. Cổ Phong gật đầu, Từ Bị Hoài cho tới hôm nay, tâm tính đã có tăng lên cực lớn, thêm bên trên có hoàng hậu cùng rất nhiều đại thần tại thành, đã không có vấn đề. Đứng dậy, xuất phát, Từ Ấu Lăng mở miệng, đứng dậy, đám người cùng nhau đứng lên, đi ra Kim Loan đại điện. Đại điện bên ngoài, đã trải qua hội tụ ba đường võ giả, mỗi một đường võ giả, đều cũng có hơn nghìn người. Trong đó tu vi kém cỏi nhất cũng có ngự không cảnh. Giờ phút này, đợi chờ đã lâu Tả Tiểu Đao cùng Nghịch Lão đi đến Cổ Phong bên người. Tả Tiểu Đao tu vi đã có nguyên thần cảnh đại viên mãn, Nghịch Lão tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp trục xuất bệnh tật, dựa vào huyết mạch, tu vi cũng là tăng lên tới nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Hai người đi theo Cổ Phong hồi Thanh Châu, cũng là tính toán một cỗ không đánh nhỏ lực. Bản Đa Điều đại nhân, rốt cuộc phải đi Thanh Châu. Đa Điều đứng ở Cổ Phong bên cạnh hưng phấn mở miệng, bây giờ tu vi đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu, trải qua trước đó thiên lôi oanh kích về sau, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng vẫn là không hề tiểu đề thăng. Hừ, ngươi một cái chưa thấy qua thị trường xỏa điều. Một bên Không Không mở miệng, hắn thân bên trên vết dạn sớm đã biến mất, một thân khí tức, đúng là đã trải qua đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn, thiên lôi tẩy lễ, để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đa Điều nhướng mày, liền muốn mở miệng, lại nghe Cổ Phong đối với Từ Ấu Lăng nhạt nói, đứng dậy đi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong tay bên trên mộc giới hào quang lóe lên, lúc này một đạo vô cùng to lớn thân ảnh từ hắn bên trong bay ra, rơi vào đại địa bên trên. Chính là khối lỗi đại bàng. Cổ Phong bây giờ chưa đạt ngự không cảnh, còn không thể phi hành, đại bàng tốc độ cực nhanh, dùng hắn thay đi bộ, không thể tốt hơn. Đa Điều cùng Không Không đi theo Cổ Phong bên trên đại bàng trực tiếp bay lên trời. Thấy cảnh này, đám người tâm cũng không khỏi đi theo chấn động. Khởi hành, Từ Ấu Lăng mở miệng, trực tiếp bay lên trời, khắp chung quanh một trận âm sát chi khí lượn lờ, tại thân thể bên trên, biến ảo nhất cái cự đại mặt trăng hư ảnh. Khởi hành, Từ Lăng Phong, Thiên Toán Tử, Từ Đan Vân đều là mở miệng, lúc này tam lộ đại quân, đều là bay lên trời. Lần này, tập trung từ châu chín thành đỉnh phong chiến lực, nhìn đến liền để cho người vì chi tâm rung động. Đi, Cổ Phong mở miệng. Đại bàng hai cánh bỗng nhiên một cái, dẫn đầu mà động. Đi, Từ Ấu Lăng mở miệng, cùng Cổ Phong cùng nổi lên, bay vút lên trời. Cái kia tam lộ đại quân, cũng là đi theo Cổ Phong hai người bay đi. Cung tiễn đế tử đại nhân, cung tiễn thánh hoàng đại nhân, cung tiễn đế tử đại nhân, cung tiễn thánh hoàng đại nhân. Giờ phút này, vô số hoàng thành bách tính, nhìn qua bên trên bầu trời cái này một đám thân ảnh, nhao nhao lễ bái. Tiểu Lạc cũng ở trong đó, bên cạnh hắn, là Lão Lạc. Tại Cổ Phong an bài xuống, hai người đã đoàn tụ, Tiểu Lạc cũng qua bên trên dĩ vãng không dám tưởng tượng sống sinh sống. Ra ra, Phong ca ca còn sẽ trở về sao? Tiểu Lạc nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, không khỏi mở miệng. Biết, nhất định sẽ. Lão Lạc không khỏi cảm thán, hắn không dám tưởng tượng, lúc trước mình cứu người, lại là đế tử. Thật sao, đang ở Tiểu Lạc mở miệng thời điểm, bên trên bầu trời một đạo quang mang bay tới, rơi vào trong tay, cái này nhất định là một cái nạp giới. Đồng thời, Cổ Phong thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Bình thường tu hành, cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Phong ca ca, Tiểu Lạc trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bên trên bầu trời, Cổ Phong tại đại bàng bên trên, nhìn qua đi xa Từ Châu, trong lòng có chút cảm thán, hắn ánh mắt không khỏi rơi vào lỗ đại sư mộ phủ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Lỗ Mặc, người cứ yên tâm, ta đáp ứng sự tình, chắc chắn hoàn thành. Đại ca, Từ Ấu Lăng nhìn ra Cổ Phong thần sắc biến hóa, không khỏi mở miệng. Cổ Phong quay người, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, lần này, huyết tẩy Thanh Châu hoàng thành. Chương 406, cường thế trở về. Thanh Châu, 3 năm qua, toàn bộ Thanh Châu bị chia cắt hai phái. Lấy Thanh Thương Vân cầm đầu Thanh Châu hoàng thất, tập hợp phần đông Thanh Thương Vân tâm phúc đại thần cùng gia tộc người, làm một phái. Lấy Thanh Long học viện cùng Diêm Điện cầm đầu phản loạn liên minh, tập hợp 7 đại thành chủ cùng cơ hồ Thanh Châu tất cả bách tính làm một phái. Hai phái 3 năm qua, chinh chiến không ngừng. Bởi vì Thanh Tiềm Long chuyện làm, người người oán trách, đã trải qua mất đi dân tâm, tại toàn bộ Thanh Châu cơ hồ chín thành lấy trên trăm họ dưới sự tương trợ, nhiều lần đại chiến, phản loạn phe liên minh đều chiếm thượng phong. Tại trong lúc này, Diêm Điện càng là tấn mãnh quật khởi, bây giờ Diêm Điện tại Thanh Châu dân gian thế lực đã trải qua không người có thể địch, duy nhất chính là cường giả đỉnh cao vẫn còn có chút thiếu khuyết. Có thể nói, Hoàng Thất đã trải qua lâm vào khốn cảnh. Mà tại mọi người coi là, Thanh Châu Hoàng Thành đem phải từ từ bại thối chi lúc. Để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thánh Tôn trước thủ hộ giả một bước, thức tỉnh. Giờ phút này, ngàn trượng dài khổng lồ hắc sắc cự long mút trời mà đến, kỳ diện con mắt dữ tợn cực kỳ, hướng trên đỉnh đầu đứng đấy một người, người này quanh thân địa sát khí tức vờn quanh, chính là Thanh Thương Vân. Hôm nay Thánh Tôn đại nhân sớm thức tỉnh, hôm nay tất cả phản loạn người, toàn bộ đều phải chết. Thanh Thương Vân trong mắt là sát ý vô biên, Thánh Tôn trước một bước thức tỉnh, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp phản loạn đám người, 3 năm này một mực bị phản loạn liên minh áp chế, hắn trong lòng hỏa khí này đã trải qua nghẹn hồi lâu, hôm nay rốt cục đến đem bọn hắn toàn bộ diệt sát thời điểm. Hắc sắc ác long mở miệng, Thanh Thương Vân, bản tôn sớm thức tỉnh, lúc này Thanh Long học viện, không người có thể địch, người mau mau giải quyết bọn hắn nhưng sau giúp bản tôn thôn phệ thủ hộ giả. Thánh Tôn đại nhân yên tâm, thủ hộ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ.

Giờ khắc này, Cổ Phong chân đạp đại bàng dẫn đầu bay tới, sau người Từ Châu đám người còn chưa xuất hiện, Thanh Thương Vân chỉ cho là Cổ Phong một người trở về, trong lòng tự nhiên tràn đầy tự tin. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm vang lên, Phong ca, ta nói lúc trước chúng ta nên trực tiếp đem cái này tiểu tử đánh cho tàn phế, cái này tiểu tử liền là kẻ gây họa. Nghe được tiếng này âm, Thanh Thương Vân thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nhìn hướng chân trời, ngươi. Chỉ thấy chân trời, Từ Ấu Lăng quanh thân âm sát chi khí vần quanh, một bước mà đến. Bên người, Từ Lăng Phong, Thiên Toán Tử, Từ Đan Vân, cùng vô số Từ Châu cường giả gào thét mà tới. Trong mắt mọi người, chiến ý ngập trời, Từ Châu Thánh Hoàng, Từ Ấu Lăng, Viện Binh, Thanh Thành Đạo đám người, nhìn thấy Từ Ấu Lăng xuất hiện, lại nhìn thấy Từ Ấu Lăng đối với Cổ Phong thái độ, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, bọn hắn biết, hôm nay thế cục đem triệt để nghịch chuyển. Thanh Tiềm Long giờ phút này, cười lạnh mở miệng, Từ Ấu Lăng, ngươi thật cho là lấy ngươi sơ nhập địa âm cảnh thực lực, có thể thay đổi thế cục sao? Một trận chiến này, cuối cùng vẫn muốn nhìn đỉnh phong chiến lực, Thanh Tiềm Long tu vi địa âm tiểu viên mãn, đến đệ tứ bộ, từng cái nhỏ cảnh đều là cách nhau một trời một vực, lấy thực lực của hắn có thể toàn thắng Từ Ấu Lăng. Thanh Tiềm Long, năm đó ngươi giết phụ thân ta, hôm nay, chính là ta báo thù thời điểm. Giờ phút này, Từ Ấu Lăng mở miệng, quanh thân khí tức khủng bố, tùy theo bộc phát ra. Cỗ khí tức này, là địa âm cảnh tiểu viên mãn. Địa âm cảnh tiểu viên mãn, Thanh Tiềm Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cười lạnh một câu, chỉ sợ ngươi vừa mới đạt tới địa âm cảnh tiểu viên mãn, còn chưa đủ ba ngày, hôm nay lão phu liền muốn ngươi biết cái gì là chân chính địa âm tiểu viên mãn. Lời nói ở giữa, Thanh Tiềm Long trong thân thể, âm sát chi khí cuồng bạo mà ra. Cái kia quanh thân thủy cầu sụp đổ, cái này âm sát chi khí, điên cuồng bạo phát xuống, đúng là ngưng tụ thành một người âm sát chi thân. Đồng thời, cái kia âm sát chi khí, huyễn hóa ra một chuôi long văn lấp lóe cự phủ, bị hắn nắm chặt trong tay, hắn không nói hai lời, cầm trong tay cự phủ, trực tiếp chính là hướng phía Từ Ấu Lăng đánh tới. Lão tặc, nhận lấy cái chết, Từ Ấu Lăng mở miệng, trong miệng thốt ra một đạo quang mang này huyễn hóa thành nhất cây trường thương, bị hắn nắm chặt trong tay. Thương này, là từ người ngạo lưu cho hắn, hắn bên trên khắc vẽ lấy một cái cổ lão chiến chữ. Thương này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô biên chiến ý, chính là từ hắn bên trên khuếch tán ra. Thiên giai hạ phẩm binh khí, chiến thiên thương, một cỗ thuộc về thiên giai binh khí uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Giết, Từ Ấu Lăng mở miệng, cầm trong tay chiến thiên thương, trực tiếp thẳng hướng Thanh Tiềm Long. Cái kia chiến thiên thương bên trên, chiến ý vần quanh, vô số thương ảnh từ hắn bên trên khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, hai người chính là chiến tại một chỗ. Thanh Tiềm Long tiến vào địa âm tiểu viên mãn hồi lâu, nhưng không có nhục thân, Từ Ấu Lăng vừa mới đột phá, nhưng chiến lực đỉnh phong, hai người tu vi lại là giống nhau, trong lúc nhất thời chiến đến không phân cao thấp. Cổ Phong, nhận lấy cái chết, giờ phút này, Thanh Thương Vân không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Thanh Thương Vân, đối thủ của ngươi là chúng ta, lão viện trưởng ba người bay ra, lần nữa liên hợp biến ảo trận pháp, cùng một chỗ nghênh bên trên Thanh Thương Vân. Trong lúc nhất thời, Thanh Thương Vân cùng Tam Lão, cũng là đánh nhau. Thanh Phi Long giờ phút này nhe răng cười mở miệng, Cổ Phong, không nghĩ tới lúc trước một trưởng kia không có giết chết ngươi, một trưởng kia nếu không có giết chết ngươi, hôm nay ta liền đưa ngươi chém giết. Thanh Phi Long, một trận chiến này, ta Từ Lăng Phong đến hội ngươi. Từ Lăng Phong lại là bước ra một bước, hóa thân đại viên mãn khí tức, tùy theo bộc phát. Hai người đều là đế quốc đại tướng quân, nhiều năm qua cũng là có nhiều đối kháng, giờ phút này không nói hai lời, song phương cũng là chiến tại một chỗ. Kế thiên cơ, không biết ngươi thôi diễn một đạo, đến như thế nào, hôm nay lão phu đến lĩnh giáo. Thiên Toán Tử mắt sáng như đuốc, rơi vào kế thiên cơ thân bên trên. Ngươi như muốn ra tay, lão phu liền cùng ngươi một trận chiến. Kế thiên cơ trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này không chiến đã trải qua không có khả năng. Lập tức, kế thiên cơ vọt thẳng ra, cùng Thiên Toán Tử chiến tại một chỗ. Thiên Lô, không biết ngươi đan đạo, bây giờ nhưng có tiến bộ. Từ Đan Vân mở miệng, ngươi nếu muốn lĩnh giáo, lão phu không ngại. Thiên Lô đạo nhân mở miệng, vẫy tay một cái đan lô hiển hiện. Hai người, phân biệt là riêng phần mình châu bên trong đan vương, giờ phút này tự nhiên muốn phân cao thấp, trực tiếp chính là chiến tại một chỗ. Cũng tại lúc này, Thanh Châu trong hoàng thất, một tên huyết y nữ tử bay ra. Này nữ tử, chính là Huyết Long giáo giáo chủ, cũng là Lệ Phi. Thanh Long học viện bên này, Mạnh Triều Tịch bay ra, nhìn về phía Lệ Phi trong mắt lãnh mang lấp lóe. Lệ Phi, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Có thể hay không giết ta, nhìn ngươi bản sự. Lệ Phi mở miệng, quanh thân bên trên, huyết vụ tràn ngập ra, lập tức biến ảo một đầu huyết long hư ảnh.

cái kia hoàng thất rất nhiều ngự không cảnh võ giả đều là sắc mặt tái đi. Vô ý thức hướng về sau thối lui, giờ phút này Cổ Phong không có che giấu tu vi, bọn hắn đó có thể thấy được Cổ Phong thực lực, chỉ có linh mạch cảnh đại viên mãn mà thôi. Một cái vẻn vẹn linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả, có thể quét ngang ngự không, cái này để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tâm đều đã run rẩy lên. Diêm điện ám hành quỷ quân ở đây, Diêm điện minh sát quỷ quân ở đây, Diêm điện vô thường quỷ quân ở đây, Diêm điện thiên hiểu quỷ quân ở đây. Giờ phút này, ám ảnh, Trương Minh Đào, Cố Tả Thường, Trương Hiểu Nhi cùng vô số Diêm điện võ giả phi tốc mà tới, trực tiếp canh giữ ở Cổ Phong chung quanh. Chuyện của Tê, Ui, Nét đại nhân, Lưu Thủy Miểu cũng là phi tốc mà tới. Thủ hộ điện chủ đại nhân, Diêm điện đám người nhao nhao giống to, đem Cổ Phong hoàn toàn che chở ở trong đó. Giờ phút này bất kỳ một cái nào ngự không cảnh võ giả đều không thể xông vào. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bây giờ chiến cuộc cơ bản đã khóa chặt, phản loạn liên minh cùng Từ Châu đám người dưới sự liên thủ, Thanh Châu Hoàng Thành mọi người đã bị áp chế. Nhưng mà, nhìn lấy giờ phút này, đầy trời máu tươi phiêu tán, vô số cỗ thi thể, không ngừng rơi xuống, Cổ Phong sắc mặt biến. Cổ Phong ngay từ đầu nghĩ là, trực tiếp đem Thanh Châu Hoàng Thất, toàn bộ chém giết sạch sẽ, mà giờ khắc này lại nhìn, như vậy liều mạng phía dưới, tức liền có thể đem đối phương chém giết sạch sẽ, Từ Châu đám người cùng phản loạn liên minh đám người, cũng đem tổn thất nặng nề. Cuộc chiến tranh này, có thể lấy những phương pháp khác đến kết thúc, có thể không giữ nhiều như vậy huyết. Cái này biện pháp duy nhất, chính là, Cổ Phong ánh mắt rơi vào bên trên bầu trời. Chỗ cao nhất, Thánh Tôn cùng thủ hộ giả thực lực bất phân cao thấp đại chiến lấy. Phía dưới, Thanh Tiềm Long cùng Từ Ấu Lăng lớn trong chiến đấu, Thanh Tiềm Long tiến vào địa âm cảnh tiểu viên mãn đã lâu, giờ phút này đã trải qua chậm rãi chiếm thượng phong, bất quá Từ Ấu Lăng trong thời gian ngắn, còn sẽ không bại. Một chỗ khác, Thanh Thương Vân tu vi là hàng thật giá thật sơ nhập địa âm cảnh, mà Thanh Long học viện Tam Lão lại là thi triển liên hợp trận pháp, giờ phút này đã bị Thanh Thương Vân áp chế. Bây giờ, chỉ cần đem Thanh Thương Vân hoặc là Thanh Tiềm Long một người trong đó đánh bại, thế cục này trong nháy mắt liền sẽ khuynh hướng Cổ Phong đám người một phương, mà chỉ cần đối phương cao giai cường giả toàn bộ bại, trận chiến này cũng liền tuyên bố kết thúc. Công tử, ngươi làm sao? Giờ phút này, Điêu Mị Nhi cũng tới đến Cổ Phong bên cạnh, nhìn Cổ Phong bộ dáng, không khỏi mở miệng. Mị Nhi, ta Diêm Điện bây giờ có bao nhiêu linh thạch? Cổ Phong mở miệng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bây giờ trừ Long Cốt bên ngoài, Cổ Phong có thể nghĩ đến duy nhất có thể mà đối kháng địa âm cảnh võ giả biện pháp, chính là thanh đồng cổ pháo, mà nếu muốn oanh sát sơ nhập địa âm cảnh như Thanh Thương Vân dạng này võ giả, tối thiểu cũng cần 100 tỷ linh. Cái này cần linh thạch quá mức khổng lồ. Cổ Phong bây giờ trong tay, chỉ có Tự Yêu Minh cái kia đạt được đến 5 tỷ, khoảng cách 100 tỷ chênh lệch quá nhiều. Đại nhân, ta Diêm Điện bây giờ 89 MTX đi không sai biệt lắm có 15 tỷ linh, đều ở ta nơi này. Điêu Mị Nhi mở miệng, lập tức xuất ra một cái nạp giới. Cổ Phong tiếp nhận nạp giới, lập tức tế ra đại bàng khối lỗi, khống chế đại bàng khối lỗi hướng thẳng đến nơi xa Thanh Thành Đạo bay đi. Giờ phút này Thanh Thành Đạo đang cùng một tên long tướng lớn đánh nhau. Oanh! Đại bàng phi thiên mà đến, trong miệng oanh ra một đạo linh lực kinh khủng cột sáng, lần này cái kia long tướng căn bản không phản ứng tới, trực tiếp chính là bị oanh bên trong, lúc này khẩu nhả máu tươi bay ra ngoài. Cổ thúc thúc, Thanh Thành Đạo trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, vừa rồi hắn bị cái kia long tướng áp chế, nếu không có Cổ Phong kịp thời chạy đến, hắn sợ rằng phải lâm vào khốn cảnh. Cổ Phong mở miệng, phản loạn liên minh hiện tại có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ cho ta. Cổ thúc thúc, chúng ta nơi này có không sai biệt lắm 30 tỷ linh. Năm gần đây lớn trong chiến đấu, hao phí to lớn. Thanh Thành Đạo xuất ra một cái nạp giới. Cổ Phong mình có 5 tỷ, Diêm Điện có 15 tỷ, Thanh Thành Đạo nơi này có 30 tỷ, như thế đã có 50 tỷ. Nghĩ xong Cổ Phong hướng về phía bầu trời hét lớn, Ấu Lăng, Linh Thạch. Đại ca, tiếp hảo. Từ Ấu Lăng chính tại đại chiến bên trong, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, đem chính mình tay bên trên nạp giới trực tiếp ném ra. Cái kia nạp giới hóa vì một đạo quang mang gào thét mà tới, bị Cổ Phong nắm trong tay. Cổ Phong ánh mắt quét qua, lúc này trong mắt lộ ra vui mừng. 60 tỷ, Từ Ấu Lăng thân là một châu thánh hoàng, nắm trong tay một châu vật tư, lần này xuất chinh hắn mang 60 tỷ xem như dự bị, giờ phút này thật là phát huy được tác dụng. Như thế, đã có 110 tỷ linh, những linh thạch này, thôi động thanh đồng cổ pháo, có thể thắp sáng siêu việt bốn đạo linh văn, nếu là oanh chúng, có thể diệt sát Thanh Thương Vân cái này sơ nhập địa âm cảnh võ giả. Nhưng, Cổ Phong mục tiêu không phải Thanh Thương Vân, mà là Thanh Tiềm Long. Thanh Tiềm Long đa mưu túc trí là lần này đại chiến biến số, mặc dù lấy 110 tỷ linh thôi động thanh đồng cổ pháo không cách nào đem chém giết, nhưng lại có thể đem trọng thương, dạng này Từ Ấu Lăng liền có cơ hội,

hôm nay giết chết Thanh Tiềm Long Cổ Phong cùng Từ Ấu Lăng đều chiếm một nửa công lao. Đặc biệt là Cổ Phong, bất quá linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, lại lấy thần bí cổ pháo cải biến chiến cuộc. Phụ thân, Thanh Thương Vân giờ phút này thân thể, chấn động mạnh một cái, toàn bộ đều là mê thất đứng lên. Năm đó, Thanh Tiềm Long giết sạch hắn huynh đệ tỉ muội, nhưng lưu lại hắn biết, không phải hắn thiên phú tốt nhất, mà là hắn tính cách có chút mềm yếu, thích hợp Thanh Tiềm Long khống chế, hắn đối với Thanh Tiềm Long trong lòng có qua hận, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thanh Tiềm Long bỏ mình, tâm hắn cũng là vô cùng thống khổ. Càng làm chủ hơn muốn, hắn biết, Thanh Tiềm Long bỏ mình, hôm nay tất cả đều xong. Thanh Thương Vân, nhận lấy cái chết, Từ Ấu Lăng giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Từ Ấu Lăng một người, Thanh Thương Vân đều là không địch lại, huống chi lại có Thanh Long học viện tam lão tại. Đám người dưới sự Yeax Scott liên thủ, Thanh Thương Vân rất nhanh bị đánh bại, cũng đang Từ Ấu Lăng đem muốn hạ sát thủ thời điểm, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Ấu Lăng, lưu hắn tính mệnh, lời nói ở giữa, Cổ Phong gào thét mà tới. Từ Ấu Lăng gặp tình hình, trong tay âm sát chi khí lưu chuyển, hóa thành tầng tầng trận văn, trực tiếp đem Thanh Thương Vân tu vi toàn bộ phong ấn, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, Phong ca. Hắn, còn có tác dụng lớn. Cổ Phong mở miệng, Từ Ấu Lăng gật gật đầu, trực tiếp đem Thanh Thương Vân ném vào trong nạp giới. Lập tức Cổ Phong mở miệng, đi tương trợ thủ hộ giả, chém giết hắc sắc ác long. Tốt, Từ Ấu Lăng gật đầu, cầm trong tay chiến thiên thương trực tiếp bay lên trời. Cổ Phong thân thể bên ngoài hỏa diễm phi ngư biến ảo, hai cánh chấp động, cũng là cực tốc hướng phía bầu trời mà đến. Thình thịch, bên trên bầu trời, Thánh Tôn cùng thủ hộ giả chiến đến bất phân cao thấp, cả hai không lại sử dụng thần thông, mà là lấy nguyên thủy nhất phương thức, không ngừng lấy nhục thân va chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau cắn xé. Thủ hộ giả, ta tới giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng, gào thét mà tới, đi thẳng tới thủ hộ giả đầu bên trên. Tiếp theo, Cổ Phong thể nội linh khí gào thét mà ra, Cổ Phong trong tay biến ảo pháp quyết, không ngừng đánh ra từng đạo cửu giai long văn. Cửu giai lực lượng long văn, cửu giai tốc độ long văn, từng đạo long văn in vào thủ hộ giả thân thể bên trên, lúc này thủ hộ giả khí thế trong nháy mắt đại thịnh. Giống, thủ hộ giả lập tức trong miệng phát ra một đạo khủng bố gào thét thanh âm. Lần này, liền đem hắc sắc ác long áp chế lại. Phốc, giờ phút này, Từ Ấu Lăng tập kích xuất thủ, trong tay chiến thiên thương trực tiếp đâm mặc hắc sắc ác long thân thể. Trong nháy mắt, phổ biên máu tươi từ hắc sắc ác long thân thể bên trên chiếu nghiêng xuống, hóa thành một màn mưa máu. Trận này quyết đấu, đã trải qua mất đi lo lắng. Có Cổ Phong tương trợ, thủ hộ giả thực lực liền mạnh hơn Thánh Tôn một đường, huống chi lại có Từ Ấu Lăng tương trợ, rất nhanh, thủ hộ giả chính là bại lui xuống. Cái kia cực đại long thân, tại thủ hộ giả cùng Từ Ấu Lăng oanh kích phía dưới, thủng trăm ngàn lỗ, rốt cục, đầu lâu của chúng nó bị thủ hộ giả nhất trảo đạp nát. Siêu, cái kia trong đó, một đạo long hồn từ Thánh Tôn thể nội bỗng nhiên bay ra, liền phải thoát đi. Nhưng thủ hộ giả, như thế nào lại cho dạng này cơ hội, thủ hộ giả trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn địa sát khí tức, đất này sát khí tức trong nháy mắt biến ảo vô số long văn, ngưng tụ thành một cái lồng giam, trực tiếp liền đem cái kia long hồn tù giam ở trong đó. Thủ hộ giả nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, lần này ngươi cống hiến to lớn, này long hồn. Thủ hộ giả, ta nếu muốn tu đến nhân gian đỉnh, tự có mình nói, ta sẽ không mượn nhờ long hồn, ngược lại ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn lần nữa khiêu chiến phi thăng sao? Cổ Phong nhìn về phía thủ hộ giả, mở miệng nói ra. Thủ hộ giả nghe nói, lúc này ánh mắt biến đổi, lập tức do dự, ta tự nhiên dám, có thể thân ta là đông vực thủ hộ giả, nếu ta không ở. Ngươi không ở, đông vực cũng từ sẽ có người tới thủ hộ, mà cái này phi thăng cơ hội, một khi bỏ lỡ, có thể liền không lại có được. Cổ Phong lại là mở miệng, ngươi nói đúng, thủ hộ giả trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, to lớn đại long đầu hướng phía Cổ Phong một chút. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn hướng phía dưới còn tại đại chiến bên trong đám người, lúc này liền là quát lớn, Thánh Tôn đã bại, Thanh Tiềm Long đã chết, Thanh Thương Vân đã hàng, các ngươi như còn chấp mê bất ngộ, liền toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Nghe đến lời này, phía dưới lớn trong chiến đấu hoàng thất đám người trong nháy mắt sắc mặt kịch liệt biến hóa. Thánh Tôn bại, Thanh Tiềm Long bại, Thanh Thương Vân cũng bại, hoàng thất một mặt, nhất mạnh ba người, giờ phút này toàn bộ bị thua, trận đại chiến này đã trải qua triệt để mất đi lo lắng. Từ Châu cùng phản loạn liên minh đám người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hỉ tới cực điểm. Hiện tại, ta cho các người ba hơi cơ hội, phàm là lập xuống võ đạo lời thề, sau này vĩnh là Thanh Châu chi nô chuộc tội, người, có thể sống sót, những người khác, một mực không lưu. Chương 412, đại chiến kết thúc, Cổ Phong lạnh giọng một câu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại phải bảo đảm lưu lại người, tuyệt đối không có nửa phần nguy hại.

kế thiên cơ hàng. Còn thừa như cũ không thần phục người, một tên cũng không để lại. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, cái kia còn thừa còn không có ý định thần phục người, trực tiếp bị đám người tại chỗ vây giết. Cổ Phong đã cho bọn hắn cơ hội, đáng tiếc chính bọn hắn không có chân quý. Thanh Tiềm Long phụ tử tàn bạo, liên hợp ác long nguy hại bách tính, bây giờ Thanh Tiềm Long đã chết, Thanh Thương Vân đã hàng, hiện tại cần một người để thay thế Thanh Thương Vân, trở thành mới Thánh Hoàng. Cổ Phong mở miệng, tại muôn người chú ý phía dưới, hắn ánh mắt rơi vào Thanh Thành Đạo thân bên trên, mở miệng, Thanh Thành Đạo, từ hôm nay, ngươi liền vì Thanh Châu Thánh Hoàng, bất quá tại tu vi đạt tới đệ tứ bộ trước đó, một mực do trời lưu cùng kế thiên cơ chỉ điểm ngươi. Tạ ơn đế tử đại nhân. Thanh Thành Đạo nghe đến lời này, lập tức kích động đến cơ hồ đều là run rẩy lên. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ, mọi người chung quanh lập tức nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào Thanh Giang Hà thân bên trên, mở miệng, Thanh Giang Hà, ta phong ngươi làm Trấn Nam Vương, sau này vì Thanh Châu một cái duy nhất vương. Tạ ơn đế tử đại nhân. Thanh Giang Hà mang trên mặt vui mừng, hắn biết cùng thái tử so sánh, hắn kém xa tít tắp, bây giờ có này kết quả, đã để hắn rất hài lòng. Bái kiến Trấn Nam Vương, bái kiến Trấn Nam Vương, đám người lại là cùng nhau hướng phía Thanh Giang Hà một xá. Bây giờ Thanh Châu Hoàng thất cách cục trong nháy mắt hoàn toàn cải biến. Thanh Giang Hà, Thanh Thành Đạo hai cái đi theo Cổ Phong hoàng tử, cũng nhận được phải có hồi báo. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng. Từ Ấu Lăng lúc này mở miệng, ta Từ Châu cùng Thanh Châu sau này vĩnh viễn không xâm phạm, tạo thành Đông Vực Liên Minh, cộng đồng chống đỡ chống ngoại địch. Đám người vốn đang sợ Từ Ấu Lăng trở mặt không quen biết, giờ phút này nghe đến lời này, tâm rốt cục đặt ở trong bụng. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả tham dự người, ngày mai đều có thể luận công hành thưởng. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng, bây giờ, Thanh Châu triệt để đổi chủ. Chương 413, Thanh Thương Vân ác mộng, luận công hành thưởng tiến hành ròng rã một ngày, phàm là lần này lớn trong chiến đấu lập xuống công lao người, đều là đạt được phải có ban thưởng. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Cổ Phong kính yêu đã trải qua đạt đến cực hạn. Trạng vạng tối, trong hoàng cung bộ phận chỗ sâu, nguyên vốn thuộc về Thanh Thương Vân cư sở, giờ phút này Cổ Phong, Từ Ấu Lăng, Thanh Thành Đạo ba người hội tụ ở đây. Thả hắn ra đi, Cổ Phong mở miệng, Từ Ấu Lăng gật đầu, lập tức đem bị phong ấn Thanh Thương Vân phóng xuất. Thanh Thương Vân giờ phút này mặt bên trên đã không có dữ tợn, không có sát ý, mà là một mảnh tuyệt vọng, hắn nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Năm đó, hắn niên thiếu thời điểm thường xuyên bị người trước mắt hành hung, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn trở thành Thánh Hoàng bây giờ vẫn như cũ là bại tại người trước mắt trong tay. Cổ Phong mở miệng nói ra, Thanh Thương Vân, người biết, người đã trải qua khó thoát khỏi cái chết, người giết hại mình nhiều như vậy nhi tử, cũng cần phải vì bọn họ làm những gì, sau đó ta sẽ chờ đưa ngươi huyết mạch cùng âm sát lực lượng rút ra, rót vào thành đạo thể nội, ngươi chết, cũng xem như có giá trị. Thanh Châu nhất định phải có một đệ tứ bộ võ giả lai áp trận, bây giờ Thanh Thành Đạo tu vi đã tại hóa thân đại viên mãn, khoảng cách đệ tứ bộ cũng không xa xôi, chỉ cần có Thanh Thương Vân huyết mạch cùng âm sát chi khí, muốn đạt tới đệ tứ bộ, đem sẽ vô cùng dễ dàng. Một bên Thanh Thành Đạo, nhìn lấy Thanh Thương Vân trong mắt không có chút nào thương hại, phản mà giờ khắc này hắn khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha, ta chung quy là đấu không lại ngươi. Thanh Thương Vân cười thảm, hắn biết mình đã trải qua không cách nào xoay người. Ấu Lăng, siêu hồn, Cổ Phong mở miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Từ Ấu Lăng gật đầu, trực tiếp thi triển siêu hồn trưởng, xuyên thấu Thanh Thương Vân đầu, lúc này hắn ký ức bị rút ra ra, từng bước họa hiển hiện. Cổ Phong là nghĩ biết, Thanh Thương Vân trong trí nhớ, liên quan tới phụ thân và nhu nhi ký ức, để biết bọn hắn hạ lạc. Rất nhanh, một vài bức ký ức hình ảnh bị xốc lên. Trí nhớ này trong tấm hình, phần lớn đều là Thanh Thương Vân những năm gần đây làm một chút đuối lý sự tình. Liên quan tới Cổ Vô Nhai ký ức, Cổ Phong rốt cuộc tìm được, cái này trong trí nhớ chỗ miêu tả, cũng là Cổ Vô Nhai đi hóa phàm cốc. Hóa phàm cốc, xem ra tiếp đó, là nhất định phải đi hóa phàm cốc. Cổ Phong cái này một cái phương hướng đã trải qua triệt để xác định. Tiếp đó, Cổ Phong tiếp tục dò xét, lại phát hiện, tại Thanh Thương Vân trong trí nhớ, cũng không biết Cổ Nhu Nhi hướng đi. Còn có cái cuối cùng ký ức hình ảnh, giờ phút này, Cổ Phong nhìn lấy Thanh Thương Vân nội tâm chỗ sâu nhất cái này một bộ ký ức hình ảnh. Không biết cái này Thanh Thương Vân khắc sâu nhất ký ức, là cái gì? Một bên Từ Ấu Lăng cũng là đến hứng thú, mở miệng nói ra. Một người ký ức chỗ sâu nhất sự tình, bình thường là cực kỳ trọng yếu sự tình, là một người bí mật lớn nhất. Cổ Phong bấm tay một chút, trí nhớ này trong tấm hình cảnh tượng hiển hiện. Cái này trong tấm hình, đúng là hiện ra nhất nhóm hài tử, cái này nhất nhóm hài tử, đều là 8, 9 tuổi. Mà cái kia một người cầm đầu, là một gã sắc mặt trắng bệch, ước chừng 9 tuổi có vẻ bệnh tiểu đồng, đúng là. Cái này là năm đó ta. Cổ Phong có chút sững sờ, không nghĩ tới cái này Thanh Thương Vân ký ức chỗ sâu nhất sự tình, là năm đó đám người thời niên thiếu thời điểm sự tình. Phong ca, ta cũng ở trong đó. Từ Ấu Lăng không khỏi cười khổ, thời niên thiếu Cổ Phong bên cạnh, một tên một mặt vui cười tuấn tú tiểu đồng, chính là Từ Ấu Lăng. Còn có Tích Thủy nha đầu, Cổ Phong không khỏi cười nhạt, nhìn lấy trong tấm hình. Trừ thời niên thiếu Cổ Phong cùng Từ Ấu Lăng hai người bên ngoài, còn có mấy người, trong đó có một cái tiểu cô nương, dung mạo xinh đẹp, hắn chính là Kinh Tích Thủy. Thời niên thiếu Cổ Phong cái này trước mặt mọi người, là một gã tuổi chừng 12 tuổi, giữ lại nước mũi tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử không cần nghĩ cũng là biết, chính là năm đó Thanh Thương Vân. Giờ khắc này, tiểu bàn tử ánh mắt gắt gao chăm chú vào Kinh Tích Thủy thân bên trên, trong miệng còn giữ nước bọt. Một màn này, để Kinh Tích Thủy, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Thời niên thiếu Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh mở miệng, Tị Thế Oa, đã trải qua lần thứ ba, hai lần trước ngươi quấy rối Tích Thủy, xem ra đánh nhẹ ngươi, lần này, ngươi nhất định vọng tưởng sợ Tích Thủy cái mông, quả nhiên là muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, tiểu bàn tử nước mũi chảy xuôi, cứng rắn tiếng mở miệng, hừ, sợ thì thế nào, đối đãi ta sau khi lớn lên, Kinh Tích Thủy nhất định là nữ nhân ta, ta muốn sợ cứ sợ. Lúc ấy cái này thời niên thiếu Thanh Thương Vân, cũng là bá khí rất. Thời niên thiếu Cổ Phong nghe xong, cười ha ha đạo, Tị Thế Oa, ngươi lại nói một lần chót. Ta nói, ta muốn sờ cứ sờ, ngươi có thể làm gì ta, cùng lắm đánh ta một chầu mà thôi. Tiểu bàn tử chẳng hề để ý, mặc cho nước mũi chảy xuôi đến trong miệng. Tốt, tiểu bàn tử, ngươi cho rằng phụ thân ngươi là Đông Vực Thánh Chủ theo ta cũng không dám ra tay độc ác. Ha ha, hôm nay ta liền muốn ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cùng một chỗ bên trên, đánh cho ta đoạn hắn một cánh tay. Cổ Phong mở miệng, lúc này Từ Ấu Lăng đám người, không chút do dự, trực tiếp nhào tới. Giác, a, tiểu bàn tử một cánh tay trực tiếp bị đánh nát, hắn trực tiếp hét thảm lên. Ngươi phục sao, Cổ Phong nhìn về phía tiểu bàn tử, lạnh giọng mở miệng. Chi hai lần trước, chỉ là đánh đối phương một trận, xem ra căn bản không có tác dụng, cái này tiểu bàn tử tuổi không lớn lắm, hỏng đến trong xương tủy, đã trải qua làm rất nhiều hủy hoại nhà lành nữ tử danh dự sự tình, hôm nay Cổ Phong cũng là giận. Không phục, lại đánh đoạn hắn một cánh tay. Giác, a, tay ta, hiện tại phục sao? Không, lại đánh đoạn hắn một cái chân. Ngươi dám, phụ thân ta nếu là biết. Tiểu bàn tử đã trải qua đoạn hai cánh tay, một cái chân, giờ phút này trong mắt mang theo vẻ kinh nộ, nhìn về phía Cổ Phong. Tiếp tục đánh, đánh chết, ta Cổ Phong phụ trách. Cổ Phong gặp tình hình, lại là lạnh giọng một câu. Mọi người có thể mặc kệ tiểu bàn tử thân phận, chỉ lấy Cổ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này. Đám người lúc này lại là một trận điên cuồng quyền đấm cước đá, lần này đánh cho tiểu bàn tử trong miệng không ngừng phun máu. Tại tiểu bàn tử trong tiếng kêu thảm, hắn bị đập nát hai chân cùng hai tay xương cốt, giờ phút này bày tại mà bên trên, không cách nào đứng lên. Ta phục, tha mạng, phục, ha ha, muộn, tiếp tục đánh, tha mạng, Cổ Phong, ta không dám, ta cũng không dám lại. Tiểu bàn tử thật sợ, nhưng mà Cổ Phong lại không có đình chỉ ý tứ, đám người lại là một trận đấm đá. Tiểu bàn tử trong lòng đã trải qua kinh khủng tới cực điểm, hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, cái này vô biên dưới sự sợ hãi, hắn trong lúc nhất thời không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn đại tiểu tiện, bài tiết không kiềm chế, cướp đái nhất quần, giờ phút này tiểu bàn tử nhìn về phía Cổ Phong, cái kia thần sắc đã trải qua mang theo tuyệt vọng. Giờ khắc này, Cổ Phong mới để cho đám người dừng lại, nhìn về phía tiểu bàn tử đạo, từ đó, lại để cho ta biết ngươi làm một lần chuyện xấu. Ta sẽ thấy đưa ngươi đánh thành một đầu chó chết. Không, ta không dám, ta cũng không dám lại. Ký ức hình ảnh còn không có biến mất. Chương 414, Diêm Điện lớn mạnh. Ký ức hình ảnh tiếp xuống không ngừng biến hóa, lại là xuất hiện. Sau này mấy lần Thanh Thương Vân nhìn thấy Cổ Phong hình ảnh, mỗi một lần nhìn thấy Cổ Phong, Thanh Thương Vân đều sẽ nhớ tới trước đó bị ẩu đả đến tuyệt vọng một màn kia, sẽ nghĩ tới cái kia tới gần tử vong sợ hãi. Hắn hội theo bản năng thân thể run rẩy, chính yếu nhất. Hắn sinh lý đã trải qua xuất hiện điều kiện phát xạ, mình cướp đái đã trải qua không cách nào khống chế. Mỗi một lần nhìn thấy Cổ Phong, cướp đái đều sẽ không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Kỳ thật rất nhiều người đều là như thế, có người bị một người khác tại tinh thần bên trên tạo thành tổn thương to lớn, đến mức nhìn thấy người này, thân thể liền sẽ bản năng xuất hiện một chút phản ứng sinh lý, như run rẩy, gọi bậy, sắc mặt trắng bệch, phất tay ngăn cản. Mà bởi vì Cổ Phong một lần kia đem Thanh Thương Vân đánh cho cướp đái chảy xuôi, như thế Thanh Thương Vân nhìn thấy Cổ Phong bởi vì e ngại xuất hiện phản ứng sinh lý, chính là cướp đái chảy xuôi. Thậm chí, không chỉ là nhìn thấy, tại sau này trong năm tháng, tại Thanh Thương Vân sau trưởng thành, thậm chí trở thành một đời cường giả về sau,

cái này ưng lão tại Thanh Châu phải cùng nham đồ tại Từ Châu thân phận không sai biệt lắm, thuộc về nội ứng, không ngừng tại chỗ cốt lõi, tìm hiểu tin tức truyền về hải ngoại. Lại suy nghĩ một chút, chỉ sợ không chỉ là Thanh Châu cùng Từ Châu, toàn bộ nhân gian hắn Tha Châu hẳn là cũng có hải tiên phái ra nội ứng. Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác có dũng khí, cái này thần bí hải tiên đang mưu đồ một trận đại sự, có lẽ hắn con mắt tại khắp cả Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, đối với cái này cái cũng giống như mình có được thiên tuyệt thân thể thần bí tồn tại, Cổ Phong càng là tò mò. Dần dần, bên trong lò luyện đan thanh âm biến mất. Cổ Phong mở ra đan lô cái nắp, trong đó nhất viên thuốc bay ra, đan dược này là lấy yêu hồn cô đọng mà thành, cũng không phải là thực chất, mà là hơi mờ. Viên thuốc này phẩm giai không biết, hắn bên trên cũng không đan văn tồn tại, nhưng là ẩn chứa nhất cố kinh khủng hồn phách lực lượng. Lão ngư, vật này là ngươi. Cổ Phong không chút do dự, cái này yêu hồn chi đan trực tiếp dung nhập dương ngư ngọc bên trong. Hắn bên trong lập tức truyền ra lão ngư thanh âm hưng phấn. Chủ nhân, không uổng công ta lão ngư khăng khăng một mực đi theo ngươi, thôn phệ này yêu hồn chi đan, ta lão ngư linh hồn chi lực sẽ khôi phục một mảng lớn. Lập tức lão ngư khí tức biến mất, hiển nhiên là bắt đầu luyện hóa cái này yêu hồn chi đan. Thanh Thiên Huyễn mở miệng, khắp khuôn mặt là áy náy, tiểu nhân vô năng, vậy mà để cái này hải ngoại tặc nhân lẫn vào ta Thanh Long học viện lâu như vậy, nếu không có đế tử đại nhân, hậu quả khó mà lường được. Không sao, Cổ nhàn nhạt một câu, lại là mở miệng, việc này giải quyết, trong nội tâm của ta tại Thanh Long học viện liền không có tiếc nuối, ở đây liền cáo từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong muốn quay người rời đi, cũng tại lúc này, trong hư không, thủ hộ giả thanh âm truyền đến. Cổ Phong, một năm sau, ta sẽ thử nghiệm phi thăng. Đến lúc đó, ta tất nhiên trình diện. Chương 417, Duyệt Tuyết Nguy Cơ. Đan Tiên Tông, Đan Tiên Tông bây giờ trở thành Thanh Châu cảnh nội, được hoan nghênh nhất tông môn. Năm đó Diệu Đan lão tổ biến mất, gây nên một trận gió sóng, nhưng theo hồn đạo nhân cùng Lưu Thủy Miểu thân phần quan hệ rõ ràng khắp thiên hạ, đám người cũng là minh bạch, nguyên lai Đan Tiên Tông chân chính tông chủ, lại là Diêm Điện Tả Hộ Pháp, đó là đi theo đế tử đại nhân người. Về phần cái kia hồn đạo nhân, chính là Diệu Đan lão tổ chia ra nhân cách thứ hai, lúc trước hoàng thành lớn trong chiến đấu, đã bị phản loạn liên minh đám người chém giết. Không nói Diệu Đan lão tổ đi theo đế tử đại nhân bản thân, càng là tại Đan Tiên Tông tu hành qua. Đế tử đại nhân đó là cái gì thực lực, 9.000 năm trước còn không thể tu hành, tại Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, đạp bên trên con đường tu hành, bất quá 12 năm, chính là nhảy lên tới linh mạch đại viên mãn, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Mà hắn đan đạo bên trên, càng là đánh bại Thiên Lô trở thành Thanh Châu Đan Vương, mà đế tử đại nhân đan đạo, chính là từ Đan Tiên Tông bắt đầu. Như thế, vô số luyện đan sư mộ danh mà đến, tìm nơi nương tựa Đan Tiên Tông, trong đó còn không thiếu một chút đệ tam bộ cường giả. Bây giờ Đan Tiên Tông đã là thượng vị tông môn. Một ngày này, Cổ Phong đi vào Đan Tiên Tông, theo hắn trở về, chính là Tả Hộ Pháp Lưu Thủy Miểu. Lưu Thủy Miểu đi qua lâu như vậy khôi phục, tu vi cũng rốt cục khôi phục lại nguyên thần đại viên mãn. Nghe nói Cổ Phong muốn tới, Đan Huyền cùng vô số Đan Tiên Tông đệ tử giờ phút này đều là chờ đợi tại núi trước cửa. Bái kiến đế tử đại nhân, bái kiến đế tử đại nhân, đám người hướng phía Cổ Phong cùng nhau ôm quyền một xá. Đây hết thảy, không chỉ là bởi vì Cổ Phong là đế tử, không chỉ có bởi vì Cổ Phong cứu vớt Thanh Châu, mà là bởi vì năm đó Cổ Phong xem như Đan Tiên Tông nhất cái đệ tử, nhiều lần đem tông môn cứu vớt tại khó xử, tất cả mọi người cũng sẽ không quên, Tư Quá Tháp trước, tông môn quảng trường bên trên, một màn kia màn kinh diễm biểu hiện. Nhìn lấy Đan Tiên Tông sơn môn, Cổ Phong toàn bộ có chút hoảng hốt, trong nháy mắt, thời gian 8 năm đi qua, lại về tới đây, lại có thể nghĩ từ bản thân đã từng đan đạo cất bước chỗ. Đế tử đại nhân, sư tôn, Đan Huyền đối với Cổ Phong cùng Lưu Thủy Miểu phân biệt ôm quyền một xá. Không cần đa lễ, Cổ Phong cười nhạt, giờ phút này, Đan Huyền bên cạnh đám người, cũng đều là Cổ Phong người quen. Cổ sư, đế tử đại nhân, đã lâu không gặp, Phương Minh nhìn về phía Cổ Phong cười nói, một bên Doãn Tân Nguyệt không nói gì, mặt bên trên cũng là mang theo tiếu dung. Hai người đồng đều là có thể nhớ tới, lúc trước Cổ Phong mới vừa tiến vào Đan Tiên Tông, xem như hàng xóm một màn kia màn. Phương sư huynh, Duẫn sư tỷ, cùng ta không cần khách khí. Cổ Phong cũng là cười nhạt một câu, hai nhân phẩm hạnh cực giai, xem như Cổ Phong lúc trước đi tới nơi này Đan Tiên Tông về sau, trước hết nhất bằng hữu. Đế tử đại nhân, lúc trước ta còn muốn đánh với ngươi một trận, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự buồn cười. Võ Thành Long giờ khắc này ở một bên mở miệng, thần sắc có chút xấu hổ, lúc trước hắn còn muốn cùng Cổ Phong một trận chiến, nhưng bây giờ đã không có bất luận cái gì có thể so sánh chi ngôn. Một bên, Mộng Thanh Tuyền vẫn không có nói chuyện, nhìn lấy Cổ Phong thần sắc có chút ảm đạm, nàng biết hai người khoảng cách, đã trải qua cách nhau một trời một vực, đã trải qua không cách nào bù đắp. Thanh Tuyền sư tỷ, người đột phá tu vi, Cổ Phong cũng là nhìn ra Mộng Thanh Tuyền thần thương, mở miệng một câu. Ân, Mộng Thanh Tuyền gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không tiếp tục nhiều lời. Một bên Hạo Ngưng Xương, giờ phút này đã trải qua trổ mã thành đại cô nương, nhìn hướng Cổ Phong, khuôn mặt có chút đỏ bừng mở miệng, Cổ Phong ca ca. Người tiểu nha đầu này, cũng đã lớn như vậy. Cổ Phong xem xét, lúc này cười nói. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Đan Huyền mở miệng, Duyệt Tuyết đâu? Duyệt Tuyết cô nương một mực tại đế tử đại nhân năm đó cư sở, bất quá. Tuy nhiên làm sao, Cổ Phong mặt bên trên toát ra vẻ lo lắng. Đại nhân đi theo ta đi, Đan Huyền lời nói rơi xuống, chính là hướng phía số 77 lầu các mà đến. Cổ Phong lập tức cũng là cực tốc mà đi. Doãn Tân Nguyệt, Mộng Thanh Tuyền, Hạo Ngưng Xương nhìn thấy Cổ Phong nghe nói Duyệt Tuyết có việc thời điểm mặt bên trên cái kia vẻ lo lắng, trong lòng đều là không khỏi thở dài. Bọn hắn biết nam nhân này nếu là trong lòng có một người, chỉ sợ liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Số 77 lầu các, đình viện bên trong, Duyệt Tuyết giờ phút này ngồi ở ghế đá bên trên, song khuỷu tay chống tại cái bàn bên trên, hai tay chống cái cằm, ánh mắt tan rã, không có nửa phần sắc thái, cả người đang ngẩn người. Mặt nàng bên trên, không có ngày xưa như vậy vui sướng khí tức, ngược lại là một mảnh bình thản tới cực điểm, phảng phất như là như không có chút nào tình cảm tồn tại đồng dạng. Tựa như một bộ không có linh hồn thể xác. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngươi đang suy nghĩ gì? Duyệt Tuyết ngẩng đầu, nhìn hướng người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, Duyệt Tuyết mở miệng, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng mặt bên trên lại không cách nào làm ra vui vẻ biểu lộ. Loại cảm giác này để cho nàng rất khó nhận. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong chấn động trong lòng. Tại hắn trong trí nhớ, Duyệt Tuyết là trên trán một mực mang theo vui sướng khí tức. Làm sao bây giờ trở nên như thế bình thản, cái này bình thản, đã trải qua hơi choáng. Cổ Phong mở miệng, ngươi đến cùng làm sao? Ta cũng không biết, từ ngày đó tại Hoàng Thành, ngươi đem ta từ Thanh Thương Vân trong tay cứu về sau, ta cứ như vậy. Duyệt Tuyết mở miệng, trong thanh âm, như cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bởi vì ta, Cổ Phong giờ phút này có chút nghĩ không minh bạch, kỳ thật ta minh bạch, từ Thiên Hạo Thành Phủ Thành Chủ một lần kia bắt đầu, ngươi chính là coi ta là thành một người ảnh tử. Ngươi đối với ta cũng không thèm để ý, chỉ là ta trương này khuôn mặt cùng trong lòng ngươi cái kia cái nữ tử một dạng, cho nên ngươi mới có thể quan tâm ta, thậm chí, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại Hoàng Thành giải cứu ta, kỳ thật, ta đều hiểu. Duyệt Tuyết vừa nói, thanh âm có chút cô đơn, trên trán mang theo bi thương vẻ. Mà theo Duyệt Tuyết cái này bi thương vẻ hiển hiện, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Cổ Phong cảm giác được rõ ràng, nàng thân bên trên sinh cơ đang yếu bớt. Duyệt Tuyết, khống chế lại ngươi cảm xúc. Ngươi bây giờ sinh cơ đang trôi qua, ngươi nhất định phải cao hứng trở lại, không thể lại có tâm tình bi thương. Cổ Phong lập tức phát hiện vấn đề vị trí, lúc này sốt ruột mở miệng. Mà Duyệt Tuyết, lại là không có cái gì để ý tới, nàng phối hợp tại trong đình viện đi tới, mở miệng, kỳ thật, ta là một cái thật đáng buồn người, ta không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, ta không có người thân, ta không có bằng hữu, ta là cô đơn một người, vẫn luôn cô đơn như vậy. Nói đến đây, Duyệt Tuyết sinh cơ trôi qua điên cuồng hơn. Nàng khuôn mặt trở nên già nua đứng lên, nàng một đầu tóc xanh bắt đầu trở nên hoa râm. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng lần nữa, Duyệt Tuyết, mau dừng lại, ngươi không phải cô đơn một người, ngươi không phải là không có bằng hữu, ta sẽ điều tra ra thân phận của ngươi, nhất định sẽ. Có đôi khi, ta thực sự có chút hâm mộ, ngươi đang khổ cực tìm kiếm cái kia cái nữ tử, chỉ tiếc ta không phải nàng, không có nàng may mắn như vậy. Duyệt Tuyết lời nói ở giữa, một đầu tóc xanh triệt để trở nên tuyết bạch. Chương 418, Pháp Lão Thân Phận. Giờ khắc này, Duyệt Tuyết sinh cơ cực tốc trôi qua, mặt nàng bên trên đã trải qua chất đầy nếp nhăn, một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ nữ tử, đúng là biến thành một người có mái tóc hoa râm bà lão. Đây hết thảy khoảng chừng mấy hơi thở ở giữa, mà hết thảy này đều là bởi vì Cổ Phong xuất hiện. Không, Cổ Phong gào thét, trong đôi mắt tơ máu tràn ngập. Hắn chỉ cảm thấy Duyệt Tuyết thọ nguyên cơ hồ muốn hao hết. Cổ Phong bước ra một bước, một phát bắt được Duyệt Tuyết cánh tay. Đây là. Cổ Phong phát hiện, Duyệt Tuyết thể nội, có một loại quỷ dị lực lượng, này quỷ dị lực lượng, là một loại độc này ảnh hưởng Duyệt Tuyết cảm xúc, thậm chí để cho thọ nguyên trôi qua tăng tốc. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, ha ha, đế tử đại nhân, ta vì ngươi chuẩn bị phần đại lễ này, như thế nào a? Cổ Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tên toàn thân bị áo bào đen bao khỏa quái nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Pháp Lão, Đan Tiên Tông bên trong, phụ trách hình phạt Pháp Lão. Mà giờ khắc này, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình, pháp lão thân phận, không chỉ có nơi này, nhân cách thứ hai,

nhìn nhân cách thứ hai cái kia kịch liệt biến hóa sắc mặt, nói ra, ngươi cho rằng, ta liền không có cách nào hiểu cái này buồn độc sao? Ha ha, cái này buồn độc căn theo phối chế thảo dược khác biệt mà có thiên biến vạn hóa, lão phu cái này buồn độc giải dược, chỉ có lão phu mình biết, ngươi lại làm sao có thể giải khai? Nhân cách thứ hai nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vô biên tự tin mở miệng. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta là như thế nào giải khai? Cổ Phong mở miệng, trực tiếp vạch phá cổ tay phải, lập tức đưa tay cổ tay dán tại Duyệt Tuyết đã làm chát chát trắng bệch khẩu bên trên, đỏ tươi huyết thủy bắt đầu chảy vào trong miệng nàng. Ngươi huyết, lại có cái gì? Cái này, làm sao có thể? Nhân cách thứ hai lúc đầu không để ý, giờ khắc này, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đang hấp thu Cổ Phong huyết dịch về sau, Duyệt Tuyết mặt bên trên già nua khuôn mặt đúng là bắt đầu cực tốc biến đến tuổi trẻ đứng lên, cái kia mái đầu bạc trắng cũng là dần dần biến thành đen nhánh. Bất quá trong hô hấp, Duyệt Tuyết lần nữa khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Lại là qua ba hơi, hắn trên trán sầu bi vẻ toàn bộ biến mất, cái kia đã lâu vui sướng khí tức lần nữa hiển hiện. Chương 419, Duyệt Tuyết tâm, Cổ Phong, Duyệt Tuyết khôi phục lại, nhìn mình uống vào Cổ Phong huyết, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Sự tình còn chưa giải quyết, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Duyệt Tuyết lập tức ngoan ngoãn đi đến một bên, nhìn hướng nhân cách thứ hai trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, vừa rồi nhân cách thứ hai lời nói, nàng đều nghe vào trong tai. Ngươi, nhân cách thứ hai nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Cổ Phong lại có biện pháp giải khai buồn độc. Cái này pháp lão phân thân, vốn là hắn biện pháp dự phòng, thực lực căn bản không mạnh, chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh, bây giờ không to lớn nhất át chủ bài, hắn sẽ không còn là trước mắt đám người đối thủ. Cổ Phong mở miệng, Lưu Thủy Miểu, bắt hắn lại. Hôm nay, chính là ngươi thôn vệ nhân cách thứ hai mượn nhờ đột phá tu vi cơ hội thật tốt. Lưu Thủy Miểu nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, một ngày này, hắn đã đợi đợi rất lâu. Bây giờ Lưu Thủy Miểu tu vi nguyên thần đại viên mãn, giờ phút này không có chút nào kiêng kỵ, trấn áp nhân cách thứ hai thật sự cực kỳ dễ dàng. Hắn vung tay lên, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ cự trường, bỗng nhiên một chảo, liền đem nhân cách thứ hai gắt gao nắm trong tay, nhân cách thứ hai đã trải qua không cách nào di động mảy may. Lưu Thủy Miểu lạnh giọng mở miệng, nhân cách thứ hai, năm đó ngươi chia ra lão phu chi thân, hôm nay chung quy muốn trở về. Ha ha, Lưu Thủy Miểu, ngươi cái phế vật, năm đó bản tôn chính là không quen nhìn ngươi bộ kia phế vật bộ dáng, mới tách ra, từ khi cùng ngươi tách rời, lão phu đưa ngươi trấn áp tư quá tháp, mình tới hải ngoại tu hành, tu vi một đường đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Diệu đan cái thân phận này, lão phu làm so với ngươi tốt hơn, lão phu thành chính là ngươi mãi mãi cũng không đạt được, duy nhất, ngươi tìm một cái tốt chủ tử, nếu không có Cổ Phong, hiện tại ngươi đã bị vạn hồn đan thôn phệ, lão phu tu vi đã trải qua thành tựu đỉnh phong. Nhân cách thứ hai, trong mắt mang theo cười lạnh, đồng thời trong lòng là thật sâu không cam lòng. Lưu Thủy Miểu trầm mặc không nói, hắn không thể không thừa nhận, mình cái này nhân cách thứ hai xác thực mạnh hơn mình, hắn tâm tư sâu, hiếm người sánh kịp. Ngươi thật cho là, ngươi vẻn vẹn thua ở thân ta bên trên. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía nhân cách thứ hai, cười lạnh một câu. Hừ, lão phu tất cả làm đến hoàn mỹ, nếu không có ngươi, lão phu như thế nào bại? Nhân cách thứ hai mở miệng. Ngươi bại cho bản thân tâm, ngươi, quá mức tham lam. Cổ Phong vừa nói, gặp nhân cách thứ hai sắc mặt biến hóa tiếp tục nói, lúc trước tách rời về sau, ngươi như từ đó đi xa, không đúng Lưu Thủy Miểu có thăm dò chi tâm, lấy tâm hắn tính, sẽ không đối địch với ngươi. Mà ngươi, nhưng vẫn nghĩ thôn vệ Lưu Thủy Miểu, như thế mới có về sau sự tình. Mà cho dù lần này, nếu như ngươi thu liếm mình tham lam chi tâm, lấy pháp lão cái này một bộ phân thân đi xa, chậm rãi tu hành, cũng có thể lần nữa thành tựu đỉnh phong. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Tham lam, nhân cách thứ hai ánh mắt biến hóa, trong mắt thần sắc có chút mê mang. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù đứng ở nơi này nhân gian đỉnh, cũng có thượng giới người chế tài, lấy ngươi như thế tham lam tâm tính, cho dù không gặp được ta, sau này cũng sớm muộn cũng sẽ chết tại người khác trong tay. Cổ Phong cuối cùng, mở miệng một câu, nhân cách thứ hai thở dài, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đế tử đại nhân, có lẽ, thực sự là ta sai, còn mời thả ta một con đường sống. Ha ha, đáng tiếc, ta từ trước tới giờ không hiểu nhân từ. Đạo tâm bất diệt tuyền, Cổ Phong mở miệng, lúc này sám trắng nhị khí trực tiếp từ trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt biến ảo sám trắng song sắc vòng xoáy. Nhân cách thứ hai gặp tình hình, tức giận một câu, ngươi thân là đế tử, như thế ác độc, đối với bất kỳ người nào đều chém tận giết tuyệt, sau này võ đạo bên trên, tất nhiên không có thành tựu. Muốn động dao động ta võ đạo chi tâm, đời này bên trên còn sẽ không có người làm đến. Chọc tuyền, hóa, Cổ Phong cười lạnh, vung tay lên, lúc này bên trên bầu trời, cặp kia sắc vòng xoáy bên trong màu trắng thanh khí trong nháy mắt hóa thành màu xám trọc khí. Ngươi, giờ khắc này, nhân cách thứ hai chỉ cảm thấy, ký ức chỗ sâu, tất cả bi thương thống khổ sự tình, đều là bắt đầu nổi lên. Ngươi để Duyệt Tuyết bên trong buồn độc, ta liền như ngươi cảm giác nhận, tâm tình tiêu cực đạt đến cực hạn thời điểm, loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Cổ Phong mở miệng, chọc Tuyền Thôi động đến cực hạn. A, không, không muốn, không. Nhân cách thứ hai gào thét, trong óc hắn, vô số ký ức chỗ sâu tâm tình tiêu cực sự tình nổi lên. Nguyên bản nhân cách thứ hai cùng Lưu Thủy Miểu là một thể, cho nên rất nhiều tâm tình tiêu cực, nhưng thật ra là đều là Lưu Thủy Miểu năm đó trải qua, lần này toàn bộ hiển hiện, đánh thẳng vào nhân cách thứ hai hồn phách. Rốt cục, bành, tại vô số tâm tình tiêu cực không ngừng trùng kích phía dưới nhân cách thứ hai rốt cục không cách nào nhận, kỳ hồn phách bỗng nhiên chấn động, lập tức ảm đạm xuống. Đây là bởi vì, hắn hồn phách bên trong linh trí, tiêu tán. Thật giống như nhất cái người bình thường, nhận vô cùng to lớn kích thích, từ đó biến thành đồ đần, không có năng lực suy tính đồng dạng. Cổ Phong mở miệng, như thế, hắn hồn phách bên trong linh trí đã trải qua tiêu tán, có thể nói cái này nhân cách thứ hai đã trải qua biến mất, vẹn vẹn còn lại tinh thuần linh hồn chi lực, người đem thôn vệ không cần lại có chút lo lắng. Đa tạ đại nhân, Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, tốt, thôn vệ đi, là, đại nhân, Lưu Thủy Miểu gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đem cái này tinh thuần linh hồn chi lực rút ra, lập tức nhét vào trong miệng. Giờ khắc này, Lưu Thủy Miểu khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Đại nhân, trong vòng một năm, ta tất nhiên có thể tiến vào hóa thân cảnh. Lưu Thủy Miểu cảm giác được mình cường đại, lập tức mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lưu Thủy Miểu, thấm thía nói ra, Lưu Thủy Miểu, người lại nhớ kỹ, sau này làm việc phải gọn gàng, không cần thiết không quả quyết, lần này nhân cách thứ hai ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng rất có thể còn có kế tiếp nhân cách thứ hai xuất hiện, đây hết thảy, đều muốn xem chính ngươi. Là, đại nhân, Lưu Thủy Miểu gật đầu, nhìn thấy một bên Duyệt Tuyết cái kia thần sắc trên mặt, lập tức đối với Cổ Phong đạo, đại nhân, lão hủ cái kia liền đi về trước bế quan tu hành. Lời nói rơi xuống, Lưu Thủy Miểu rời đi, trong đình viện, chỉ còn lại Cổ Phong cùng Duyệt Tuyết. Cổ Phong, lại là ngươi, lần thứ ba, cảm ơn ngươi. Duyệt Tuyết vừa cười vừa nói, mang trên mặt vẻ vui thích. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cổ Phong nhìn lấy Duyệt Tuyết trương này hắn mộng dắt hồn tha khuôn mặt, nhàn nhạt một câu. Muốn đi sao? Duyệt Tuyết mở miệng, mặc dù trên trán vẫn như cũ là vui sướng khí tức, nhưng giờ khắc này Cổ Phong đó có thể thấy được nàng có chút cô đơn. Cổ Phong gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi, ta sẽ điều tra. Kỳ thật, ta đã không quá để ý ta đây cái gọi là thân phận chân chính, ta hiện tại cũng rất tốt, không ai có thể thay đổi ta khoái hoạt. Chỉ là nếu như ngươi có thể một mực ở bên cạnh ta, thì càng tốt, chẳng biết tại sao, đối với ngươi, ta cuối cùng có loại thân cận cảm giác. Nói xong lời cuối cùng, Duyệt Tuyết sắc mặt có chút đỏ bừng, trong mắt mang theo chờ mong. Duyệt Tuyết cô nương, cáo từ.